Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Diệp Dương độ kiếp. Diệp gia tổ địa, lúc này Diệp gia tổ địa, đã bị từ Nguyên Thủy Vũ Trụ Tứ phía bát phương chen chúc mà người tới trùng điệp bao vây lại. Không chỉ là Diệp gia tổ địa cái này tinh thần. Đó là Diệp gia tổ địa vị trí tinh vực đều bị đến từ tứ phía bát phương cường giả tràn đầy. Người đông nghìn nghịt, cho dù là Diệp gia tổ địa nội bộ, đều đâu đâu cũng có thân ảnh. Đương nhiên, người bình thường là không thể nào tiến vào Diệp gia tổ địa. Duy chỉ có Nguyên Thủy Thần giáo hạch tâm đệ tử mới có tư cách tiến vào Diệp gia tổ địa. Mà Diệp gia tổ địa chung quanh tinh thần bên trên. Tinh không bên trong đều là Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử. Mà đến từ địa phương khác các cường giả chỉ có thể xếp hạng đằng sau. Bởi vì Nguyên Thủy Thần giáo mở ra truyền tống trận duyên cớ. Mặc dù vẻn vẹn 10 năm thời gian. Nhưng chen chúc mà đến các cường giả thực sự là vô số kể. Giống như hằng hà sa số. Đếm mãi không hết. Lúc này, Diệp Dương đứng ở tại Diệp gia tổ địa trung ương vị trí. Mà ở bên cạnh hắn thì là cha mẹ của hắn, ma nữ cùng một đám Nguyên Thủy Thần giáo trọng yếu nhất tồn tại. Tốt, tất cả mọi người tản đi, chớ bị tiên kiếp đã ngộ thương. Diệp Dương ánh mắt ở đám người trên mặt chậm rãi lướt qua. Lập tức bình tĩnh nói ra, đám người hơi hơi gật đầu, cấp tốc lui ra ngoài. Phu quân, cẩn thận một chút. Diệp Dương, ngàn vạn muốn cẩn thận. Ngoặc kép, ma nữ. Diệp Hạo vợ chồng đám người đều là dặn dò một lần lại một lần. Không bỏ được rời đi. Nói chung, một khi Diệp Dương thành công sau khi độ kiếp liền muốn phi thăng tiên giới. Căn bản không có khả năng tiếp tục ngốc tại hạ giới. Nói cách khác, Diệp Dương lần này độ kiếp thành công sau. Vậy bọn hắn liền muốn phân biệt. Phân biệt thời gian sẽ cực kỳ lâu. Mà có ít người có lẽ liền là vĩnh biệt. Dù sao. Không phải mỗi người đều có thể thành tiên. Diệp Dương, người trước phi thăng. Không lâu sau đó ta sẽ đến tiên giới tìm ngươi. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy. Xa xa đi ra. Sư huynh, tiên giới gặp mặt. Từng tại nhất tiên thiên lấy được tiên duyên những người kia. Hôm nay toàn bộ đều xuất hiện. Ha ha, chư vị, ngày khác tiên giới tái kiến. Diệp Dương cười ha ha lấy. Ngửa đầu nhìn trời. Sau một khắc, hắn thân thể liền mãnh liệt chấn động. Một cỗ thánh quang càng là trùng thiên mà lên. Ầm ầm, ngay tại thánh quang trùng thiên mà lên trong nháy mắt, cửu trọng thiên phía trên đột nhiên liền vang lên một tiếng sấm nổ. Cơ hồ cùng một thời gian, một mảng lớn kiếp vân liền lăng không xuất hiện. Tầng tầng trùng điệp ở thiên khung phía trên, mây đen áp đỉnh, cho người cực lớn áp lực. Thật là khủng khiếp kiếp vân. Nhìn xem bao phủ toàn bộ tinh vực, âm u kiếp vân, đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này uy áp quá kinh khủng, chấn áp ta linh hồn đều nhanh muốn bể nát. Quả nhiên là kinh khủng. Nhìn xem càng ngày càng nặng kiếp vân, vô số sinh linh đều bị dọa. Bọn họ linh hồn đều vì vậy mà run rẩy lên. Tại vô thượng thiên uy chấn nhiếp phía dưới, bọn họ bên trong có ít người thậm chí liền nói chuyện đều không thể. Cần biết, có thể tới quan chiến tuyệt đại bộ phận đều là cao giai thánh vương hoặc là cao giai tán tiên cấp. Bậc tồn tại, cái này vẻn vẹn chỉ là kiếp vân mà thôi. Đám người trong lòng khiếp sợ không thôi. Oanh ken két, liền ở lúc này, một tiếng sét từ kiếp vân bên trong truyền ra. Cơ hồ đem màng nhĩ mọi người chấn vỡ. Đem bọn họ linh hồn cùng tâm linh đều chấn vỡ nát. Cùng lúc đó... Một đạo thiên lôi từ kiếp vân bên trong quay cuồng mà ra. Tiếp theo tạo thành một nắm lợi kiếm hướng về phía Diệp Dương liền nhanh chóng vô cùng chém tới. Vù, hư không trực tiếp liền bị chảm rách ra. Lôi điện lợi kiếm tựa hồ đem toàn bộ tinh vực đều chém thành hai nửa đồng dạng. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Muốn hủy thiên diệt địa. Thật đáng sợ lôi điện lợi kiếm. Một kiếm này... Cho dù là 10 cái ta đều không cách nào ngăn cản mày may a. Một cái cửu chuyển tán tiên lên tiếng kinh hô. Cửu chuyển tán tiên lên tiếng kinh hô sau đó. Lại là phát hiện chung quanh cũng không có người đáp lại bản thân. Thế là hắn liền nhìn sang, lại là nhìn thấy chung quanh vô số cường giả đều là sắc mặt tái nhợt. Một mặt vẻ sợ hãi nhìn xem cái kia tật trảm mà xuống lôi điện lợi kiếm. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ sợ hãi. Bọn họ không phải là không muốn mở miệng đáp lại, mà là tại lôi điện lợi kiếm chấn nhiếp phía dưới. Bọn họ căn bản liền nói chuyện đều không có khả năng. Lôi điện sao? Diệp Dương mỉm cười. Hắn trưởng khống chân lôi. Đồng dạng lôi điện thật đúng là không làm gì được hắn. Dù cho là thiên kiếp thiên lôi, đối Diệp Dương cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Vù, Diệp Dương mỉm cười, hướng về phía đạo kia lôi điện lợi kiếm liền há miệng hút vào. Tức khắc, đạo kia lôi điện lợi kiếm liền trực tiếp bị hắn nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên Thủy giáo chủ, thế mà đem thiên lôi nuốt. Bởi vì lôi điện lợi kiếm bị cắn nuốt hết, cho nên đến từ thiên lôi lợi kiếm chấn nhiếp liền không có. Đám người cũng liền khôi phục nói chuyện năng lực. Nguyên Thủy thần giáo giáo chủ sẽ không phải bị lôi điện từ trong ra ngoài chém vỡ a? Có người chần chờ nói ra, nhưng nhìn thấy Diệp Dương duy trì trên mặt tiếu dung, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, người nói chuyện trước mắt liền trầm mặc. Tiếp theo, từng đạo lôi điện như là cuồng phong mưa rào đồng dạng nhao nhao rào sát mà xuống. Hoặc là đao kiếm, hoặc là thương kích, lại hoặc là biến thành những phương thức khác. Nhưng bất luận là biến thành bộ dáng gì, hết thảy đều bị Diệp Dương một ngụm thôn phệ. Đối Diệp Dương căn bản liền không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay từ đầu sau đó, chung quanh các sinh linh còn bị Diệp Dương loại này khác loại độ kiếp phương thức kinh trụ. Về sau, bọn họ liền dần dần chết lặng. Thiên lôi còn đang tiếp tục, uy năng càng ngày càng mạnh. Dần dần, đám người bị cái này vô thượng thiên uy chấn nhiếp lui một bước lại một bước. Cuối cùng xa xa rời đi Diệp gia tổ địa vị trí tinh vực. Không có biện pháp, mặc dù tiên kiếp không phải châm đối bọn họ, nhưng phát ra thiên uy cũng thật sự là kinh khủng. Nếu như bọn họ không rút đi mà nói, sẽ bị thiên uy sinh sinh đè nát. Vù, kiếp vân vỡ ra, một đạo thân hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái xinh đẹp vô cùng thiếu niên, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng, xinh đẹp vô phương nhận biết. Đồng thời, cái này nữ tử trên người càng là phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Khí tức chấn động tứ phía bát phương, quét ngang lục hợp, có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Ở nơi này thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt, đám người lần thứ hai lui lại. Thiếu nữ khí tức quá cường. Đây không phải phó giáo chủ sao? Làm sao từ kiếp vân trong đi ra? Nguyên Thủy thần giáo một cái đệ tử đột nhiên lên tiếng kinh hô. Vù, đám người ánh mắt trong nháy mắt liền tụ tập ở tại ma nữ Mộng Chỉ Yên trên người. Đạo kia từ kiếp vân trong dậm chân mà ra, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm thiếu nữ rõ ràng liền là ma nữ. Chỉ là, ma nữ lại là hảo hảo ở chỗ này. Cái kia giống như cửu thiên tiên nữ ma nữ kỳ thật liền là thiên kiếp huyễn hóa ra đến. Thiên kiếp là có ý gì? Phải dùng ma nữ đi diệt sát Diệp Dương sao? Nhìn xem chậm rãi hạ xuống, nhưng lại khí tức kinh khủng ma nữ. Diệp Dương khẽ chau mày. Ma nữ chính là hắn yêu nhất nữ nhân. Mặc dù một mực còn không có cho nàng cái gì danh phận, nhưng không thể phủ nhận ma nữ tại hắn trong lòng tầm quan trọng. Rất nhanh, ma nữ liền xuất hiện ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Lúc này lại đột nhiên tươi sáng cười một tiếng răng ngọc gò má. Phu quân, ngay tại ma nữ nói chuyện trong nháy mắt, nguyên bản hai mắt thanh minh Diệp Dương lại là đột nhiên một mặt mê mang lên. Cũng chính là lúc này, ma nữ một trường vỗ ra, chậm rãi hướng về phía Diệp Dương liền đánh ra. Một trường này thường thường không có gì lạ, thậm chí không có cái gì khí tức bộc phát ra. Nhưng vây xem đám người lại là biết rõ. Một trường này thế nhưng là hàm chứa thiên kiếp sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nếu như Diệp Dương không có chút nào ngăn cản bị một bàn tay đập ở trên người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phu quân, cái kia không phải ta. Ngươi tuyệt đối không nên bị mê hoặc a. Nhìn thấy, ma nữ trước tiên liền lên tiếng kinh hô. cơ hồ nhịn không được liền muốn xông đi lên ngăn trở ma nữ công kích. Nhưng là bị Diệp Thanh Lam gắt gao đè xuống. Người đừng xúc động, một phần vạn ngươi tiến lên. Hai người các ngươi đều phải chết. Ngươi không muốn hại chết Diệp Dương à. Ngươi muốn tin tưởng hắn. Diệp Hạo mấy người cũng mười phần lo lắng. Chỉ có thể xa xa gào thét lớn muốn nhắc nhở Diệp Dương. Nhưng mắt thấy ma nữ bàn tay chậm rãi vỗ xuống. Liền muốn kích ở Diệp Dương trên đầu. Diệp Dương vẫn như cũ một mặt mê mang đứng ngay tại chỗ. Căn bản liền không có tỉnh lại. Đám người càng ngày càng gấp gáp. Nhưng là chỉ có thể cách không giống to. Lại là không ai dám nhích tới gần. Nhích tới gần. Không những cứu không được Diệp Dương. Thậm chí sẽ hại chết Diệp Dương. Bởi vì một khi tới gần tiên kiếp phạm vi bên trong. Tiên kiếp liền sẽ ngộ cho là có người trợ giúp Diệp Dương. Như vậy tiên kiếp uy năng liền sẽ tăng cường, cái này chẳng phải là tự tìm cái chết cùng hại chết. Diệp Dương sao? Diệp Dương sợ là đã bị mê hoặc. Hoặc là, hắn đem tiên kiếp huyễn hóa ra đến ma nữ xem như là chân chính ma nữ mà không đành lòng ra tay. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày nói ra. Một người ở Diệp Dương trong lòng phân lượng càng nặng. Diệp Dương thì càng dễ dàng lâm vào huyễn cảnh bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Nếu như đổi lại là những người khác bộ dáng, Diệp Dương sợ là sớm liền đã động thủ đem hắn diệt sát. Lâm Viễn cũng là lắc đầu nói ra, có chút bất đắc dĩ. Nghe được Thông Thiên giáo chủ cùng Lâm Vũ ở giữa nói chuyện, đứng ở một bên ma nữ sắc mặt khá phức tạp, vô cùng lo lắng. Rất rõ ràng, nàng ở Diệp Dương trong lòng phân lượng rất nặng. Nhưng hiện tại, nàng càng là hy vọng bản thân ở Diệp Dương trong nội tâm không có cái gì phân lượng. Cái kia Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Phu quân, ma nữ, lo lắng không thôi. Mà Diệp Hạo, Kim Triển Bằng chờ ngươi. Thậm chí Nguyên Thủy Thần giáo mỗi một cái đệ tử đều giống to lên. Nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, ma nữ, bàn tay cũng đã vỗ tới Diệp Dương trên đầu. Cự ly Diệp Dương đầu cũng liền chỉ còn lại không đến chỉ một cái không gian. Thậm chí, Diệp Dương bộ phận tóc đều bị chấn bể. Diệp Dương muốn xong đời. Nhìn thấy một màn này. Đám người đều là nhịn không được lắc đầu thở dài. Diệp Dương thiên tư yêu nghiệt, trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng chính là bởi vì cái này mà dẫn đến hắn lâm vào huyễn cảnh bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Không muốn a, Mộng Chỉ Yên trực tiếp liền khóc, mà Diệp Dương mẫu thân Thượng Quan Hủy thì là sắc mặt tái nhợt bị Diệp Hạo vịn, nhưng vẫn là đứng không vững. Vù. Ma nữ, bàn tay một nắm liền đập vào Diệp Dương trên đầu. Nhìn thấy ma nữ, Thượng Quan Hủy đám người cơ hồ liền muốn bất tỉnh đi. Nhưng, liền ở lúc này, một cái to lớn vô cùng nắm đấm lại là mãnh liệt đánh vào ma nữ trên người. Lực lượng chấn động mà ra, ma nữ trực tiếp liền bị chấn bể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.